trên con voi phục, tôi vô thâm thạch động, trời bát ngát mênh mông. Nghe chuông ngân chiều vắng, nghe tiếng nói cô miên, sao xuyến tâm tư người ghé thăm Hà Tiên. Giây phút đẹp còn lại, kỷ niệm khó phai trên bờ. Còn lại